Ánh mắt Lưu Kim Bưu lộ vẻ kiêng kỵ, nhìn Hải Long thấp giọng nói. Hải Long nọ trần trừ cả nửa ngày, thần sắc lộ vẻ phẫn nộ, giống như mấy ngày này nó đã bị Lưu Kim Bưu không biết dùng phương pháp gì tẩy não, luôn nghĩ Hứa Lập Quốc là một tên rất kinh khủng chuyên thích bắt nạt Hải Long, giống như rất không thích cái tên Hứa Lập Quốc chưa từng gặp này. Một lúc lâu sau, nó mới mở rộng miệng ra, hướng về phía Lưu Kim Bưu phun ra một ngụm nguyên thần khí, luồng nguyên thần khí này vô cùng nồng đậm. Sau khi phun lên người Lưu Kim Bưu liền bị hắn hấp thu, trong ánh mắt Lưu Kim Bưu hiện lên vẻ hưng phấn, sau khi hấp thu liền vội vàng thổ nạp. Hừ hừ, Lưu Kim Bưu ta đúng là lợi hại, Hải Long này ngốc nghích dễ lừa, có nó trợ giúp thì tu vi ta sẽ gia tăng rất nhanh, hơn nữa ta và nó đồng khí tương liên, từ từ khiến nó căm tức tiểu Hứa Tử kia, đợi tới lúc hắn xuất hiện thì không cần ta thu thập. Con Hải Long này sẽ khiến hắn đẹp mặt, ha ha, tiểu Hứa Tử, ngươi đợi đó. Trong lúc Lưu Kim Bưu này đang đắc ý thì Vương Lâm mở hai mắt, trong mắt lóe sáng, sau khi nhìn thấy Lưu Kim Bưu và Hải Long liền hơi sửng sốt một chút. Những mày, Vương Lâm thấy Hải Long có vẻ tình nguyện, cũng không để ý nữa. Một lúc lâu sau, Hải Long phun hết, lười biếng nằm dài ra. Đợi tới khi Lưu Kim Bưu kết thúc thổ nạp, hoàn toàn hấp thu xong nguyên thần khí của Hải Long thì Vương Lâm mới đứng lên, liếc mắt nhìn Lưu Kim Bưu một cái. Đừng làm loạn nữa, phải đi rồi. Lưu Kim Bưu bị ánh mắt của Vương Lâm đảo qua, giống như toàn bộ tâm tư đều bị Vương Lâm nhìn thấy hết, đôi mắt mở lớn, lộ vẻ xấu hổ, vội vàng đứng dậy. Chủ nhân tu luyện xong rồi sao, vâng vâng. Người nói chúng ta phải đi tới đâu, hay chúng ta đi tìm Hứa Lập Quốc? Hải Long đang bỏ dậy nhưng vừa nghe thấy cái tên Hứa Lập Quốc thì lập tức đôi mắt lộ vẻ tức giận, trong lòng nhớ kỹ cái tên Hứa Lập Quốc này chuyên môn bắt nạt Hải Long, hận tới thấu xương. Có khách sắp tới, sau đó sẽ tới Trung Châu thôi, còn có thể tìm được Hứa Lập Quốc hay không thì phải xem vào cơ duyên rồi. Vương Lâm vung tay áo lên, đem theo Hải Long và Lưu Kim Bưu thân thể nhoáng một cách liền ra ngoài động phủ. Khi xuất hiện đã ở trên một đỉnh núi, hắn đứng đó thân thể đón gió, bạch y tung bay, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Người nào sẽ là người đến đầu tiên đây? Vương Lâm thì thào, hành động kinh thiên của hắn chính là vì giờ phút này, tạm không nói tới Vương Lâm và Lưu Kim Bưu cùng Hải Long bị Lưu Kim Bưu làm cho căm ghét Hứa Lập Quốc. Trong hoàng thành tại Trung Châu xa xa có một người đang mặc y phục màu đỏ, vẻ mặt tiểu nhân đắc chí cất bước trên được, đột nhiên hắt xì một cái. Hoàng thành này hoàng đô của tiên tộc chiếm một phần lớn, xa xa nhìn lại giống như một châu thành trì này phàm nhân không thể tạo thành, trừ phi vô số người trải qua mấy vạn năm xây dựng có lẽ mới có khả năng hoàn thành. Tòa thành này to lớn vô biên vô hạn, hoàn toàn có thể sánh với các châu khác. Ở phía đông của thành trì này có một con phố phồn hoa, một thanh niên mặc hoa sam đang đi lại nghênh ngang, vẻ mặt đắc chí, dẫn theo hơn 10 hộ vệ. Mỗi một hộ vệ không ngờ đều là bậc toàn năng bước thứ ba, thậm chí kinh người hơn là trong đó có một hộ vệ mặc tử bào, không ngờ đã đạt tới tu vi kim tôn. Đoàn hộ vệ này toàn nam tử, trầm mặc đi phía sau, cả đường đi không nói một lời. Bên cạnh thanh niên này còn có hai người, một trong số đó là một thiếu niên thần sắc cao ngạo mặc thanh sam, tuy nhiên khi đi lại hơi bất đồng với người thường, giống như chân có tật vậy. Tên còn lại cũng là một thanh niên, mặc y phục màu đỏ, vẻ mặt giống như tiểu nhân đắc chí, lúc này liên tục hắt xì 7-8 cái. Ô, Hứa đại nhân làm sao vậy, chẳng lẽ đêm qua chơi bị gió lạnh thổi vào, dọc đường đi toàn nghe thấy tiếng hắt xì của ngươi thôi. Giọng nói của thanh niên cao ngạo kia rất chói tai. Phì, cách đồ không ra trai không ra gái nhà người. Hứa ra ra của ngươi tối qua ra ngoài sảng khoái như thế, thế nào, muốn đi với ta không? Được thôi, hôm nay chúng ta cùng nhau đi. Đôi mắt thanh niên kia trợn lên, trông rất giống hung thần áp sát. Ta vô sỉ sao, Hứa ra ra nhà ngươi chính là vô sỉ như thế, đêm nay ngươi phải cẩn thận đó, ta sẽ tới phòng ngươi vô sỉ một đêm, Hắc hắc, ngươi phải cẩn thận đó. Gã thanh niên họ Hứa nhìn đối phương từ trên xuống dưới, lộ nụ cười dâm đãng. Đừng ầm ĩ nữa, các ngươi ầm ĩ tới hai ngày nay còn chưa yên. Tiểu Hồng, ngươi đi đá cửa cho bổn vương, cho nhà họ Lý này biết bổn vương lợi hại, con bà nó dám bắt nạt ta, còn cả ngươi nữa. Tiểu Thanh, nhớ rõ nếu thấy không ổn thì lập tức bóp nát ngọc sản nói cho ca ca ta biết, để ca ca ta tới giáo huấn bọn họ. Thanh niên mặt hoa sam hừ một tiếng, chỉ về một tòa phủ đệ nằm như hùng sư ở cách đó không xa. Tòa phủ đệ nọ cực kỳ khổng lồ, từ xa nhìn lại tràn ngập một luồng uy áp khiến tâm thần người ta chấn động. Đại môn đóng chặt, không có chút hộ vệ. Ở trên cửa có một tấm biển viết hai chữ lớn màu vàng, Lý Phủ. Hai chữ này lộ ra một luồng tiện khí kinh thiên tràn ngập trong thiên địa. Được rồi, thanh niên họ Hứa tinh thần phấn chấn, giống như thích nhất là làm chuyện cáo mượn oai hùm này, chống tay vào hông, đi về phía đại môn nọ hung hăng đá một cái. Chỉ nghe bịch một cái, cánh cửa này chẳng động đậy chút nào, nhưng thanh niên họ Hứa này lại chẳng thèm để ý, giống như sớm đã biết là sẽ như vậy. Người của Lý Phủ nghe cho rõ, Hứa ra ra nhà các ngươi tới, còn không mau mở cửa đón khách. Thanh niên mặt hoa sam nghe hắn nói thế lập tức cười ha hả, thần sắc hưng phấn, thuận miệng nói với thanh niên mặt thanh y ở bên cạnh. Nhìn thấy chưa, nhìn thấy chưa, phải học theo hắn, biết tại sao bổn vương lại coi trọng Hứa Lập Quốc chưa, đón khách, hai chữ này dùng thật tốt đó. Tiên Nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 1965, Đại Thiên Tôn mời chào Đông Châu, Đại Thánh Châu. Trên một ngọn núi trong châu này, Vương Lâm yên lặng đứng đó, hắn chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn mây trắng trên bầu trời xanh thẳm, gió thổi qua người hắn nhấc lên góc áo nhưng lại không thể khiến mái tóc bạc của hắn tung bay. Hai mắt hắn sáng như sao trời, lộ vẻ thâm thúy, thân ảnh cao vời vợi giống như cây tùng xanh trong gió, tràn ngập cảm giác phiêu dật. Ngọn núi này không cao, mọc đầy thanh mục, trong tiếng lá cây ào ào, tiếng gió nức nở tạo thành một bản hợp sướng tuyệt vời. Vương Lâm đứng trên đỉnh núi, thần sắc bình tĩnh, không bởi đã xông qua 17 tầng thiên tôn niết, bởi nguyên nhân sau này sẽ được đại thiên tôn mời chào mà kiêu ngạo, hắn giống như lúc ở trong động phủ giới. Lặng lặng đứng nhìn bầu trời. Cũng không biết đã qua bao lâu, sau lúc hoàng hôn, mặt trời đã lặn về tây. Vương Lâm đứng đó, ánh mắt ngưng tụ trên bầu trời. Đột nhiên lúc này phong vân biến sắc, tất cả bạch vân vừa bị bóng tối che phủ lại hiện lên. Trên bầu trời màu đen xuất hiện một vầng mặt trời. Vầng mặt trời này đột nhiên xuất hiện, tỏa ra ánh sáng chói mắt, bất ngờ chiếu rọi cả màn đêm, khiến cho mặt đất lúc này giống như ban ngày. Từ vầng mặt trời này có sóng nhiệt vô tận khuếch tán ra, giống như ở rất gần Vương Lâm. Từ trong vầng mặt trời này chậm rãi có một thân ảnh bước ra. Thân ảnh này mặc đạo bào, mái tóc đen nhánh, thoạt nhìn trông giống một thanh niên, tướng mạo khá anh tuấn, chính là Đạo Nhất Thiên Tôn. Đây là người thứ nhất xuất hiện trước mặt Vương Lâm. Thân ảnh Đạo Nhất biến ảo ra, thiên địa vạn vật chợt yên tĩnh. Gió ngừng thổi, cây bất động, tất cả đều ngừng lại, thậm chí cả y phục của Vương Lâm cũng trong nháy mắt này mà đọng lại. Giống như lúc này cả thiên địa bị đóng băng vậy, thứ duy nhất có thể cử động là Đạo Nhất Đại Thiên Tôn. Hắn từ trong vầng mặt trời bước ra, đi tới phía trước Vương Lâm ngoài 10 trượng, cả người lơ lửng tại không trung, cúi đầu nhìn về phía Vương Lâm. Ngay lúc ánh mắt hắn ngưng tụ trên người Vương Lâm, đột nhiên bốn phía Vương Lâm bất ngờ xuất hiện những tiếng răng rắc. Mơ thanh này xuất hiện cực kỳ đột ngột, làm cho hai mắt Đạo Nhất Đại Thiên Tôn lóe sáng. Chỉ thấy hư vô bốn phía Vương Lâm giống như xuất hiện vô số cái khe li ti, như cả người hắc sau khi bị đóng băng, tầng băng bao phủ liền xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Ngay sau lúc này, y phục của Vương Lâm vừa bị đông lại trong không gian không có gió này lại từ từ bay lên. Hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía Đạo Nhất Đại Thiên Tôn. Cảnh tượng này khiến hai mắt Đạo Nhất Đại Thiên Tôn lập tức hiện lên ánh sáng. Hắn thật không thể ngờ nổi là Vương Lâm lại có thể trong uy áp khiến vạn vật thiên địa bất động của mình nhanh chóng khôi phục như vậy. Phải biết rằng lúc này là chân thân của đạo nhất hắn tới chứ không phải là thân thể thần niệm, cũng không phải phân thân, đây là bổn tôn của hắn, không hổ là đệ nhất nhân trong Dược Thiên Tôn, người xông qua được tầng 17 Thiên Tôn Niết, ngươi có thể khôi phục dưới uy áp của bổn tôn, đủ để xưng là đệ nhất cường giả dưới Đại Thiên Tôn. Vương Lâm, đi theo bổn tôn, ta năm đó đã từng hứa hẹn với ngươi, nếu theo ta thì ta không chết, ngươi cũng sẽ không chết. Đạo nhất Đại Thiên Tôn mỉm cười, giống như quên mất ở Thiên Tôn Niết hắn đã từng có ý định bỏ qua Vương Lâm. Vương Lâm trầm mặt, hướng về phía Đạo nhất Đại Thiên Tôn ôm quyền vái một cái. Đạo nhất Đại Thiên Tôn hơi nhíu mày nhưng rất nhanh liền giãn ra, ngóng về phía Vương Lâm, hơi trầm ngâm chậm rãi mở miệng, giọng nói không lớn nhưng lại vang vọng bốn phía. Nhưng mỗi một từ giống như hóa thành pháp tắc, khiến cho thiên địa lúc này giống như run rẩy trong lời nói của hắn. Đây là chí bảo do bổn tôn tự mình ngưng luyện. Đạo nhất Đại Thiên Tôn mở miệng, tay phải giơ lên, chỉ thấy bên ngoài ngón trỏ của hắn có một chiếc nhẫn này phát ra kim quang, từ từ bay ra khỏi ngón tay, bất ngờ mở rộng ra giữa không trung, hóa thành một quầng sáng chừng ba trượng. Chiếc nhẫn này là bổn tôn dùng tài liệu từ thái cổ thần cảnh, hao phí hơn 10 vạn năm mới ngưng luyện thành, hình dáng của nó là do bổn tôn dùng tín thuật bắt chước pháp bảo của tiên tổ năm xưa biến ảo ra, uy lực dù là ta muốn phá vỡ cũng rất vất vả. Vương Lâm nhìn quầng sáng ba trượng kia, hai mắt lóe sáng, chiếc nhẫn này cực kỳ bất phàm, ánh mắt Vương Lâm nhìn lại không thể nhìn thấu. Giống như nó tồn tại nhưng lại không thuộc về thiên địa này mà là vật hư ảo, bên trong truyền tới từng luồng uy áp, khiến cho Vương Lâm có ảo giác như phải đối mặt với Đại Thiên Tôn vậy. Nhận thấy ánh sáng trong mắt Vương Lâm, tay trái đạo nhất Đại Thiên Tôn vung lên, lập tức liền có một đoạn trúc xanh xuất hiện trên bàn tay hắn, màu sắc của đoạn trúc này tuyệt đẹp, sau khi xuất hiện lại tràn ngập mùi thơm ngát. Đoạn trúc này là thiên địa chí bảo, ngươi dung nhập vào trong cơ thể có thể khiến bổn nguyên tiến hóa, đồng thời bên trong còn ẩn chứa cả đạo của bổn tôn. Đạo của bổn tôn nếu ngươi có thể minh ngộ ra thì dù không có cơ duyên thành Đại Thiên Tôn cũng có thể khiến ngươi đạt tới gần Đại Thiên Tôn vô hạn. Trong nháy mắt khi đoạn trúc này xuất hiện, hai mắt Vương Lâm bỗng nhiên trở nên ngưng trọng, hắn gần như trong tích tắc khi ngửi thấy hương thơm của đoạn trúc, bổn nguyên trong cơ thể liền chấn động, giống như có tăng trưởng, có thể thấy được vật này trợ giúp cho bổn nguyên mạnh hơn tất cả những vật khác. Nếu có thể dung hợp vật này thì lợi ích Vương Lâm đạt được vô cùng lớn lao. Đạo nhất Đại Thiên Tôn vẫn luôn chú ý tới sắc mặt Vương Lâm, trên mặt lộ nụ cười. Hắn hiểu rõ Vương Lâm cảm thấy người này thích chính là những pháp bảo ngoại vật. Những vật này đối với hắn có lực hấp dẫn cường đại. Cho nên lần này tới đây đã quyết định dùng pháp bảo động lòng ngươi, huống hồ hai chí bảo này đối với hắn mà nói có thể không, nếu có thể dùng thứ này đối lấy sự phục tùng của Vương Lâm thì cực kỳ có lời, nhưng hắn cũng biết Vương Lâm không phải tu sĩ tầm thường, không có khả năng chỉ có mình tới mời chào, do vậy nếu không đưa ra bảo vật chính thức sợ rằng rất khó so bì với các đại thiên tôn sắp tới. Ngoài hai loại bảo vật này ra còn có một vật, đạo nhất Đại Thiên Tôn đang nói tới đây trong lòng cũng đau xót. Vật này có thể nói là chí bảo chính thức, dù là hắn lúc này cũng còn chưa hiểu thấu hoàn toàn. Tay áo hắn vung lên, bất ngờ có một dòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Trong dòng xoáy này có một đầu lâu nhỏ bằng nắm tay chậm rãi bay ra. Đầu lâu này tràn ngập u quang, vừa xuất hiện liền có tử khí kinh thiên ầm ầm khuếch tán ra. Tử khí này quét ngang thiên địa, bất ngờ khiến không gian bị đạo nhất ngưng động tan vỡ, vạn vật trong thiên địa đồng thời khôi phục hành động, lại bị tử khí này lây nhiễm. Cái đầu lâu này thoạt nhìn không giống như người trưởng thành mà ngược lại lại là một cái đầu lâu của trẻ con, vật này cũng không phải là từ thái cổ thần cảnh. Rất lâu trước đây ta rời khỏi Tiên Cương Đại Lục, đi về thiên ngoại tìm thấy ở trong mặt đất một đống đổ nát. Sau khi ta lấy đi vật này, mặt đất trôi nổi đó cũng tan thành mây khói. Trong vật này ẩn chứa một tia lực lượng mà ta không rõ, nhưng ta mơ hồ cảm thấy nếu có thể hấp thu thì có lẽ có thể đột phá cực hạn đại thiên tôn, trở thành tồn tại giống như tiên tổ. Ta và nó có lẽ cũng chỉ có duyên có được, nhưng lại không có duyên minh ngộ, đã ở trong tay ta rất lâu. Nếu ngươi theo ta thì ta sẽ tặng cho ngươi vật này. Ánh mắt đạo nhất đại thiên tôn lộ vẻ quyết đoán, vì mời chào Vương Lâm hắn đúng là đã trả giá đắt. Vương Lâm nhìn cái đầu lâu giống như của trẻ con này, đầu lâu này hắn không nhìn thấu nhưng lại có cảm giác không nói lên lời. Giống như vật này khiến hắn cảm thấy quen thuộc, giống như bị quên trong linh hồn nhưng lại không tài nào nhớ ra nổi là đã gặp ở đâu. Thần sắc Vương Lâm lộ ra vẻ đắn đo, hồi lâu sau hắn mới chậm rãi mở miệng nói. Đa tạ đạo nhất đại thiên tôn, nhưng việc này ta còn muốn suy nghĩ. Đạo nhất đại thiên tôn khẽ nhíu mày, nhìn Vương Lâm chậm rãi gật đầu. Cũng được, lấy tu vi của ngươi thì ngoài bổn tôn mời chào ra nhất định còn có đại thiên tôn khác, suy nghĩ nhiều một chút cũng là bình thường. Ngay lúc đạo nhất đại thiên tôn đang nói thì đột nhiên thiên địa bị tử khí bao phủ này truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Tiếng gầm này như sấm ầm ầm kinh thiên, chỉ thấy tử khí bốn phía này chợt quay cuồng lên. Trên bầu trời, sóng gợn lan ra, một người xuất hiện. Thân thể người này cao lớn, đầu chọc lóc, mặc một bộ y phục bằng vải thô, bước một bước về phía trước. Bước chân hắn hạ xuống liền khiến tiếng ầm vang lan ra, giống như tất cả lực lượng phía trước hắn đều không thể khiến hắn dừng lại vậy. Bước tới bảy bước, thiên địa giống như sụp đổ, vạn vật né tránh, tử khí kia cũng bị cuốn đi, không thể ngăn trở chút nào ngoài thân thể hắn. Đại hán chọc đầu này giống như một chiến tiên cực kỳ bá đạo, ầm ầm tiến về phía trước. Sau bảy bước, hắn bất ngờ tới bên cạnh Vương Lâm. Vị trí của hắn và đạo nhất đại thiên tôn bất đồng, cũng đứng trên đỉnh núi giống như Vương Lâm. Ra mắt võ phong đại thiên tôn ở thiên tôn nít, võ phong đại thiên tôn tương trợ Vương Mố ghi tạc trong lòng. Vương Lâm hai tay ôm quyền, hướng về phía đại hán đầu chọc vái một cái. Võ phong đại thiên tôn cười ha hả, tiếng cười như sấm chấn động cả thiên không. Không sao, ta vốn không ra tiên hoàng. Nói thẳng mà thôi, người này bất đồng với đạo nhất đại thiên tôn. Đạo nhất mở miệng ngậm miệng là bổn tôn, nhưng võ phong đại thiên tôn lại khiến người ta cảm thấy rất hào sảng. Mục đích ta tới nơi này ngươi nhất định đoán được. Trước tiên không nói tới điều kiện, ta có một bầu rượu ngon ở đây, ngày thường cũng không mời người ngoài, ngươi muốn uống không? Võ phong đại thiên tôn phất tay phải lên, trong tay liền xuất hiện một hồ lô màu xanh, mỉm cười nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm mỉm cười, tay phải chụp vào hư không một cái, hồ lô kia lập tức bay về phía hắn, bị hắn cầm trong tay, đưa lên mép uống một ngụm lớn. Được, dù là ngươi có theo ta hay không, Bắc Xuyên ở Bắc Châu ngươi lúc nào cũng có thể tới. Võ phong đại thiên tôn nhìn Vương Lâm cười nói. Hắn lúc này mới ngẩng đầu nhìn đạo nhất đại thiên tôn một cái. Đạo nhất, mời chào dược thiên tôn, nếu có nhiều hơn một đại thiên tôn coi trọng thì tự có ước định, chỉ có một lần cơ hội nói ra điều kiện. Điều kiện của ngươi đã nói hết chưa? Ánh mắt hắn đảo qua ba bảo vật, về phần chiếc nhẫn và đoạn trúc hắn trực tiếp không để ý, chỉ khi nhìn cách đầu lâu mới hơi có vẻ xứng lại. Chỉ là những thứ này sao? Ngươi nếu chỉ đưa ra những thứ này thì ta an tâm rồi. Võ phong vừa nói vừa nhìn về phía đạo nhất. Vương Lâm nghe thế nội tâm chấn động, chuyện liên quan tới nhiều đại thiên tôn mời chào vốn không nhiều lắm. Lời nói này của võ phong chỉ ra có lẽ có dụng ý bên trong đối với đạo nhất. Hắn muốn giúp ta sao? Vương Lâm nhìn võ phong một cái. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện huyết công từ audiogiaichi.com. Chương 1966. Tiểu Vương Lâm. Đạo nhất đại thiên tôn hừ lạnh một tiếng, với tâm trí của hắn hiển nhiên nhìn ra hàm ý ẩn sâu trong lời nói của võ phong, nhưng giờ phút này nếu vì thế mà bỏ qua thì cũng hơi không muốn. tới sớm rồi, đúng ra phải tới muộn hơn mới đúng, đợi những người khác đưa ra điều kiện rồi ra có thể tiến hành phán đoán. Ôi! Đạo Nhất Đại Thiên Tôn sở dĩ chạy tới đầu tiên bởi hắn muốn mình là mời chào Vương Lâm đầu tiên, mà hắn cảm thấy những vật đối phương để ý mình đã phán đoán cực chuẩn, sớm đưa ra có thể trấn nhiếp những người khác. Nhưng lại không ngờ được Võ Phong lại nói ra những lời này. Đương nhiên còn chưa hết, vật phẩm cuối cùng của bổn tôn còn chưa đưa ra, ánh mắt Đạo Nhất lộ vẻ quyết đoán, tay phải giơ lên, nắm chặt thành quyền, trong nháy mắt này y phục toàn thân hắn lập tức bị cuốn động, trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Đạo Nhất chậm rãi mở nắm tay ra, bên trong bất ngờ xuất hiện một khối thủy tinh nhiều màu trôi nổi trong đó. Vương Lâm, vật này là do đạo niệm của bổn tôn biến thành, ngươi dung nhập vào thân thể, nếu ngươi tử vong thì bổn tôn sẽ bị thương, mà nếu ta bị thương thì ngươi lại không sao. Vật này chỉ có tác dụng đơn phương trên người bổn tôn. Có nó, ai dám động vào ngươi chính là địch với đạo nhất ta. Trong lòng Đạo Nhất Đại Thiên Tôn cực kỳ đau đớn, vật này là giới hạn của hắn rồi. Hắn vốn định nếu có thể không xuất ra vật này thì tốt, nhưng lại bị lời nói của Võ Phong khiến không thể không đưa ra vật quan trọng nhất. Vật này vừa đưa ra, đôi mắt Võ Phong lập tức lộ vẻ ngưng trọng, liếc nhìn Đạo Nhất một cách lại nhìn về phía Vương Lâm. Đại Thiên Tôn rất ít khi đưa ra đạo tinh này, có vật này ngươi có thể an toàn, nhưng ta khuyên ngươi nên chờ Cửu Đế Đại Thiên Tôn một chút. Võ Phong, ngươi chẳng lẽ cảm thấy mình mời chào vô vọng, đơn giản giả bộ làm người tốt, lấy việc này mà kết thiện duyên sao? Đạo Nhất Đại Thiên Tôn khẽ quát một tiếng. Thế thì đã sao? Võ Phong Đại Thiên Tôn cười nói, hắn đúng là có tâm tư này, hắn đã suy nghĩ qua, nếu Vương Lâm này đồng ý theo mình thì nhất định sẽ hậu đãi đối phương, dù không theo thì coi như là kết thiện duyên, một tên chết hai con chim. Hai bên đều có lợi. Vậy không biết Võ Phong ngươi có thể đưa ra thứ gì? Đạo Nhất rất bực mình, nhưng hắn với Võ Phong có địa vị giống nhau. Nếu đối phương đã quyết định như vậy thì bản thân quả thực cũng không nên nói nhiều. Lợi ích ta đưa ra không nhiều, trong thái cổ thần cảnh ta cũng không có cơ duyên cho ngươi. Thần sắc Võ Phong rất bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm trong suốt, rất chân thành. Nhưng nếu ngươi theo ta thì ngươi không phải là người dưới trướng ta, mà ta thay mặt sư tôn nhận ngươi làm đệ tử, cho ngươi là sư đệ của ta, tu vi của ta và ngươi bất đồng nhưng địa vị lại giống nhau, những gì ta có ngươi đều có, đây là điều kiện duy nhất ta có thể đưa ra. Võ Phong Đại Thiên Tôn nhìn Vương Lâm, hắn cực kỳ coi trọng người này có tỷ lệ rất cao trở thành Đại Thiên Tôn. Người như vậy đủ để hắn đưa ra hứa hẹn này. Lời nói của Võ Phong khiến Đạo Nhất Thiên Tôn sửng sốt, trở nên trầm mặc. Điều kiện như vậy đích xác so với những pháp bảo của hắn nặng hơn nhiều. Võ Phong này chỉ là một mãng phu, người này tuy rằng cực kỳ ưu tú nhưng còn lâu mới có giá trị lớn như vậy. Đạo tinh của ta đã là cực hạn đối với Đại Thiên Tôn rồi, nhưng hắn không ngờ lại đánh cuộc một lần. Lấy cái giá lớn này để đánh cuộc người này có thể trở thành Đại Thiên Tôn, địa vị ngang hàng thay mặt sư tôn thu đồ đệ. Loại điều kiện này nếu năm đó hắn đưa ra cho Minh Đạo Tôn thì sợ rằng Minh Đạo Tôn cũng sẽ cực kỳ động tâm, rất có khả năng không theo Tiên Hoàng mà trở thành sư đệ của Võ Phong. Vương Lâm này một khi đáp ứng thì lợi ích cực nhiều. Vương Lâm hít sâu một hơi. Hắn không ngờ Võ Phong lại nói ra những lời này, thần sắc chân thành tới vậy, hiển nhiên là những lời này không phải thuận miệng nói ra mà đã trải qua suy tư rất nhiều. Lời ta nói tuyệt không phải là giả dối, có thể dùng huyết mạch để thề. Võ Phong nhìn Vương Lâm, nói từng chữ một. Võ Phong này điên rồi. Đạo Nhất đứng bên cạnh thần sắc âm trầm hơn, mơ hồ lộ vẻ không thể tin nổi. Thần sắc Vương Lâm hơi phức tạp nhìn Võ Phong trở nên trầm mặc. Nếu hắn thật sự có ý định ở lại dài lâu tại tiên tộc thì những lời nói của Võ Phong sẽ là lựa chọn tốt nhất của hắn. Nhưng đa tạ Võ Phong Đại Thiên Tôn ưu ái, việc này Vương Mỗ muốn suy nghĩ thêm một chút. Vương Lâm thầm than, hướng về phía Võ Phong ôm quyền. không có vấn đề gì, Cửu Đế Đại Thiên Tôn là người mạnh nhất trong chúng ta, điều kiện của hắn cho ngươi có lẽ sẽ rất tốt. Võ Phong than nhẹ, nhìn Vương Lâm một cái rồi mỉm cười nói. Hắn tới rồi, ngay lúc Võ Phong nói xong thì trên bầu trời xuất hiện một vùng sóng gợn, trong sóng gợn này có hai thân ảnh đi ra, chính là Hải Tử Thiên Tôn và Sư Tôn của nàng. Vương Lâm, giọng nói của Hải Tử Thiên Tôn lộ vẻ sung sướng, sau khi hiện thân liền tiến tới bên cạnh Vương Lâm. Cái tên này, mất tích lâu như vậy, vừa xuất hiện liền tới Thiên Tôn Niết, không ngờ xông tới tầng 17, Hải Tử Thiên Tôn nhìn Vương Lâm, ánh mắt không chút che giấu vẻ vui sướng. May mắn mà thôi. Khoảng cách giữa Hải Tử Thiên Tôn và Vương Lâm rất gần, một làn hương mơ hồ truyền tới. Vương Lâm không lui lại phía sau mà đứng im ở đó, hắn còn nhớ rõ trong Thiên Tôn Niết, lúc mình bị cả vạn người chỉ trích thì Hải Tử Thiên Tôn đã đứng ra bênh vực hắn. Được rồi, không nói chuyện này nữa, ngươi còn nhớ rõ ta mời ngươi tới Đế Sơn cùng ta đi ngắm lá thu không? Hải Tử Thiên Tôn nhìn Vương Lâm, nhẹ giọng nói. Vương Lâm do dự một chút, trong lòng thầm than, nhìn nữ tử tuyệt mỹ trước mặt này. Ta sẽ tới, không phải là bây giờ sao? Hải Tử Thiên Tôn cắn môi. Vương Lâm trầm mặt, lấy tuổi tác và sự từng trải của hắn sao lại không nhận ra hàm ý trong lời nói của Hải Tử Thiên Tôn chứ? Tình cảm của nữ tử tuyệt mỹ này đối với hắn không có tình nhưng hiển nhiên đã có hảo cảm. Hảo cảm như vậy có lẽ cuối cùng sẽ biến thành một loại tình cảm. Chẳng qua chuyện như vậy Vương Lâm không thể tùy ý để xảy ra. Hắn không muốn làm đối phương đau lòng giống như với mấy nữ tử trong động phủ, cuối cùng trong lòng không vui vẻ nổi. Vương Lâm trầm mặt khiến cho nội tâm Hải Tử Thiên Tôn than nhẹ nhưng trên mặt nàng vẫn lộ ra nụ cười, tay phải giơ lên vỗ lên người Vương Lâm. Ngươi đó, ta chỉ muốn đưa ngươi tới Đế Sơn thuận tiện giới thiệu cho người vài nữ tử song tu thôi, hừ, không đi thì thôi, ta đi tìm người khác. Vương Lâm cười khổ. Hải tử đừng gây chuyện nữa, Cửu Đế Đại Thiên Tôn vẫn có sáng vẻ như trước nhưng thần sắc lại nghiêm túc, trên người hắn không nhìn ra chút uy nghiêm nào của Đại Thiên Tôn, giờ phút này dù nghiêm túc nhưng vẫn tầm thường như trước. Vương Lâm, lão phu muốn nhận ngươi là đệ tử, ngươi có đồng ý không? Cửu Đế Đại Thiên Tôn là người cùng thời kỳ với tiên tổ. Hắn nói như vậy không hề tỏ vẻ gì, ngay cả Võ Phong ở bên cạnh cũng không phải xấu hổ. Ngươi nếu đồng ý thì lão phu có thể hứa với ngươi, một khi thái cổ thần cảnh mở ra thì ta sẽ đưa ngươi vào bên trong toàn lực trợ giúp ngươi trở thành Đại Thiên Tôn. Lời hứa hẹn như vậy trong Đại Thiên Tôn cũng không có mấy người dám nói, cái giá của việc này chỉ có Đại Thiên Tôn mới hiểu được.